Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 692 ạ. Hôm nay thì hiện tại Phong đang ở quê, nên nếu mà thu âm, chất lượng thu âm nó có vấn đề gì thì anh em cũng thông cảm cho mình nhé. Và mình cũng không có cái webcam để có thể lên sóng được để chào anh em trực tiếp được. Thì chúng ta chào nhau qua cái thumbnail tập 692 Xích Tâm nhé. Mọi người không biết nghỉ Tết chưa? Mà sắm Tết đến đâu rồi? Hôm nay thì mình cũng mới về quê được đây. Buổi tối nay thì có phát thu âm được một tập Ma Tôn trước thì cũng đã phát cho anh em rồi. Và hy vọng là trong những ngày Tết và thời gian rảnh rỗi thì mình vẫn có thể đồng hành cùng anh em trong những tập truyện của bộ truyện Xích Tâm cũng như bộ truyện Ma Tôn nhé. Còn mình không hứa trước là cái lịch ra chuyện như nào được. Sẽ cố gắng vào buổi tối, nếu mà không bận thì mình sẽ đọc nhé. Âm thanh có vấn đề gì không mọi người? Anh em thấy chất lượng âm thanh nó có bị làm sao không? Mọi người có thể comment cho mình nhé. Hôm nay chắc là cũng không nhiều anh em xem live stream được. Xin chào ORMVN nhé. Chào Toàn Võ, chào Chiến Nguyễn, chào Toàn Nguyễn, chào Môn Béo, lần đầu tiên nghe live. Ok, chào bạn ạ. Chiến Nguyễn đợi 350 tập em mới nghe, mà em nghe tới 571 tập rồi. Cái tốc độ nghe thì nó sao, đọc thì sẽ không thể bằng được các bạn. Chào 23cm, em ở Tiên Du Bắc Ninh, xin chào Đồng Hương. Nghe bác mấy bộ rồi mà giờ mới nghe live. Oh, mình cũng ở Tiên Du đây, mình ở Hiên Vân, Tiên Du Bắc Ninh nhé. Hiện tại thì mình đang ở về quê rồi đây. Bạn ở đâu, chỗ nào Tiên Du nhỉ? Chào Mộng Mộng Vô Sầu nhé. Âm thanh ok chứ mọi người? Không thấy ai nói gì, hay là nói anh em không nghe được nhỉ? Cho mình một comment xem âm thanh có vấn đề gì không. Ok đúng không Nguyễn Thành Nam? Tại vì mình không nghe được cái âm thanh live stream của mình. Em ở Việt Đoàn à? Việt Đoàn thì bạn không biết bạn sinh năm bao nhiêu nhỉ? Cũng xin lỗi bạn vì hỏi năm sinh, nhưng mà mình là mình người Hiên Vân, nhưng mà cấp 2 là mình học cấp 2 Việt Đoàn. Cấp 2 Việt Đoàn và cấp 3 là Tiên Du 1. Thì Việt Đoàn là quá thân thuộc với mình rồi. 95 mà, mình 89. Và từ năm lớp 6 là mình đã sang Việt Đoàn mình học rồi, học ở trường cấp 2 Việt Đoàn đấy. Ok nha, chúng ta cứ vào tập truyện nhé. Muôn Béo ở chỗ nào Việt Đoàn có thể nói luôn. Chúng ta vào tập truyện đã, không nói nhiều quá. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 692. Khương Vọng không mang theo Chử Yêu theo khi quay về Tề Quốc. Sợ tiểu gia hỏa này sau khi nếm trải phồn hoa của Lâm Truy sẽ không muốn quay về Tinh Nguyệt Nguyên nữa. Nó đã bước lên con đường tu hành. Tất cả rèn luyện từ trước đến nay đều là vì đặt nền móng cho siêu phàm, không thể lơi lỏng, buông thả được. Con đường tu đạo còn dài, đỉnh núi cao vời vợi. Năm đó khi gặp Đề Thiên Tử ở Đông Hoa Các, Khương Vọng đã nói về những điều hắn cầu. Cầu động chân pháp, cầu chân nhân vô địch, cầu chém đứt phiền não trong lòng, cầu toại nguyện kiếp này. Động chân pháp hắn đã tự cầu và tự mình đạt được. Phiền não trong lòng đã được là chém đứt tại quê hương, đã mất. Con đường chân nhân vô địch, hắn ta đang từng bước tiến về phía trước. Tội nguyện kiếp này chính là điều hắn ta phải làm. Thần Lâm Bất Hủ chỉ là nhục thân 518 năm không hủ bại. Chân nhân mới là phản bổn quy nguyên. Thấy rõ bản chất bất hủ, quá trình thấy rõ, hiểu rõ bản chất bất hủ này chính là động chân. Khương Vọng đi theo con đường chân ngã. Con đường này tuy hiếm thấy, nhưng mà cũng không phải là chưa từng có. Chỉ là ta của một mỗi người khác nhau, con đường của mỗi người cũng gian nan khác biệt. Tuy hắn đã minh huyền diệu lý, đã đến cực hạn thần lâm, nắm giữ bản thân, lại thấy chân tướng của thế giới, nhìn thấu thế giới. Nhưng mà hiểu rõ bản thân và nhìn thấu thế giới là hai quá trình tu hành vĩnh hằng. Hắn chỉ là ở một thời điểm nào đó trong đời, đạt đến một giai đoạn nào đó. Nhưng bản thân lúc này là rốt cục đâu mới là ta. Chân tướng nhìn tới hiện tại, có thực sự là chân tướng duy nhất hay không? Nếu dừng bước tại đây, cũng chỉ đến vậy mà thôi. Hắn mới ngộ ra chân ngã không phải là tùy tâm sở dục, mà là tùy tâm sở dục không vượt ra khuôn khổ. Nợ thì phải trả, muốn đòi nợ thì đến đòi, muốn làm thì đến làm. Sống đúng với bản thân, khoái ý cũng là một loại tu hành. Khương chân nhân rời khỏi Tinh Nguyệt Nguyên, bay ngang qua Đông Vực, hướng về Lâm Trì. Đương nhiên khi đến biên thành Đại Tề, hắn vẫn thành thực đáp xuống, đăng ký thông tin nhập cảnh, dùng tên giả là Lăng Độc Cô, còn cố ý hối lộ một ít bạc nữa. Thân phận ở trên lệnh bài không có vấn đề, không phải là nhất định phải đưa tiền mới có thể vào, mà là hắn cố ý tìm hiểu tình hình trị an biên phòng, tiện thể để mình chen ngang, đi lối tắt cho nhanh, đỡ phải chờ đợi. Quả nhiên nhân tính không thể là khinh thường. Khi hắn đưa thêm 100 lượng bạc, một tiểu đội trưởng ở bên phòng lập tức tự mình lái xe ngựa, đưa hắn từ Tây Môn đến tận cửa Đông. Ở trên đường đi, vị đội trưởng kia cứ nhìn hắn đánh giá, lúc hắn xuống xe, còn thốt ra một câu đầy ẩn ý là: "Có người nói dung mạo người rất giống Võ An Hầu trước kia. Ở trong quân đội có lưu ảnh thạch, sao chép hình ảnh của ngài ấy? Ta đã xem qua nhiều lần." Khương Vọng cười ha ha: "Yên tâm, ta sẽ không nói cho ai biết ngươi nhận nhầm người. Ta tình nguyện bỏ tiền ngươi kiếm thêm chút dung thu nhập cũng không phải là chuyện gì mất mặt. Nhưng mà đừng có lần sau nhé." Vỗ vỗ vai gã, Khương Vọng xoay người rời đi, chỉ để lại là vị đội trưởng đứng ngây ngốc tại chỗ. Khương Vọng lấy cước bộ làm xe, từ biên thành đi thẳng tới Lâm Trì. Ở trên quan đạo rộng rãi, hắn ngắm nhìn phong cảnh nhân gian, nhìn xe ngựa qua lại. Sau khi chứng được động chân, tâm cảnh như được tái sinh, hắn cần dùng góc nhìn mới mẻ để đánh giá thế giới này. Phong cảnh Đông Quốc tươi đẹp, đã lâu không gặp. Nhưng mà đến một lúc nào đó, hắn đột nhiên dừng bước, bình tĩnh nhìn về phía trước. Không gian như bị xé toạc ra một khe hở. Một nam tử mặc trường bào nho sam, mặt trắng không râu, cứ như vậy bước ra. Lão như xé một trang giấy, dễ dàng mở ra không gian, sau đó thu tay, khép lại không gian, ở trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. "Đã lâu không gặp, Hầu gia." "À, không, ta nên gọi một tiếng Khương chân nhân nhỉ?" "Hàn Tổng quản." Khương Vọng mỉm cười nhìn lão. "Hay là nên gọi là Thổ lĩnh đà canh nhân, Hàn đại nhân?" Hàn Lệnh tuy đã thay đổi phong cách nho nhã, nhưng mà thói quen chắp hai tay sau lưng vẫn không thể nào bỏ, luôn tạo cho người ta cái cảm giác lão sẽ móc ra một đạo thánh chỉ bất cứ một lúc nào vậy. "Ta tới nhậm chức chưa được bao lâu, ngươi làm sao biết được? Bác Vọng Hầu nói cho ngươi sao?" Hàn Lệnh mỉm cười hỏi. "Bác Vọng Hầu không nói với ta những chuyện này, cơ mật cao tầng Tề Quốc ta nào dám tò mò chứ. Là Hàn đại nhân mặc ăn mặc quá rõ ràng, vừa nhìn đã biết." Khương Vọng đáp. "Trước đây mỗi lần Hàn đại nhân, hình như là chưa bao giờ thấy ngài cởi bỏ y phục nội quan màu đỏ tươi kia." Hàn Lệnh chắp tay. "Chúc mừng ngươi, hôm nay gặp lại, ngươi đã là chân nhân đương thời. Nghĩ đến ngày ngươi được phong hầu, ta còn đích thân mời ngươi vào quan quân hầu xuất trận, như là mới ngày hôm qua, thật khiến cho người ta cảm thán đấy. Người ta thường nói thời gian như thoi đưa, ngươi vào quan quân hầu quả thực là những người thời gian không thể đuổi kịp." Khương Vọng cười nói. "Ta cũng chúc mừng Hàn đại nhân. Nhiều năm tích lũy nước chảy đá mòn, một khi thành công, leo lên vị trí cao như vậy cũng chứng tỏ thực lực đấy." Từ góc độ nội quan, làm đến tổng quan đại nội đã là cực hạn. Từ góc độ tin tưởng của thiên tử, làm đến thủ lĩnh đà canh nhân đã là đỉnh phong. Từ góc độ tu vi cá nhân, chân nhân đương thời đã đạt đến ngưỡng cửa tu vi của chính sự đường, chiến sự đường. Hàn Lệnh làm việc bao nhiêu năm qua không hề vô trương, nói năng thận trọng, chỉ âm thầm phò tá bên cạnh quân vương, nhưng mà lại lặng lẽ nắm giữ quyền thế, thực sự là một nhân vật không hề đơn giản. Nhưng mà trước mặt Khương Vọng, lão đại khiêm tốn lắc đầu nói: "Tuy cùng chứng được động chân, nhưng ta đã dựa vào thế lực, còn ngươi là đệ nhất nhân trong lịch sử, chênh lệch vẫn rất lớn." Lời này của Hàn Lệnh thực ra là quá khiêm tốn. Cũng giống như chính sự đường, chiến sự đường, ngưỡng cửa tu vi là động chân. Cũng giống như các vị triều nghị đại phu và cửu tốt thống soái đều phải dựa vào quốc thế bằng bạc để nuôi dưỡng mới có thể đảm đương chức vụ. Nhưng ngoại trừ những tồn tại đỉnh cấp thần lâm như Trọng Huyền Trừ Đương, liệu có số tu sĩ thần lâm bình thường nào có thể leo lên vị trí đó đây? Muốn dựa vào thế lực để nuôi dưỡng bản thân cũng phải xem xét sự cạnh tranh khốc liệt trong nội bộ quốc gia bá chủ, xem ai nguyện ý nhường chỗ hay không chứ. Tất cả các vị triều nghị đại phu hoặc là cửu tốt thống soái, hoặc là lập được công lao hiển hách, hoặc là trung thành và tận tâm, có gia tộc nhiều đời vinh quang, bản thân cũng là cường giả động chân. Nói về nội quan đại tề, từ hàn lệnh trở xuống còn có 8 vị là chấp bút thái giám, 8 vị tùy tường thái giám, đều vị ngang hàng, đều là nhân vật quyền thế đứng chỉ sau hàn lệnh, tất cả đều có tu vi thần lâm. Nếu hàn lập chỉ là thần lâm bình thường, làm sao có thể chấn áp được bọn họ? Vị thủ lĩnh đả canh nhân tiền nhiệm Trúc Tuế, đó là nhân vật diễn đạo, cường giả tuần tra ban đêm cho đại tề hơn 1.000 năm nay. Nếu hàn lệnh chỉ là động chân bình thường, tề thiên tử há có thể giao chức vụ này cho lão chứ? Trịnh Thế kia cũng là tâm phúc của thiên tử, nhiều năm thân cận, tận tâm tận lực, năng lực rõ như là ban ngày, kéo đến tận bây giờ chả đã không đủ tư cách đảm nhiệm chức vị Trảm Vũ thống soái. Y có cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi tu vi thôi. Y cũng là cường giả đứng đầu trong số các tu sĩ thần lâm cảnh, nhưng mà vẫn chưa đủ mạnh, không đạt đến trình độ như Trọng Huyền Trừ Lực, càng không có gia tộc hùng hậu như Trọng Huyền gia ở phía sau chúng đứng. Trong thế giới siêu phàm vĩ lực, tu vi không đủ chính là không đủ tư cách. Thiên tử đại tề cũng không phải là minh quân không biết dùng người. Khương Vọng lại cười nói, ta chỉ là một mình lẻ nói, còn hàn đại nhân có thiên tử ở phía trên, bá quốc ở phía sau, quả thực là chênh lệch rất lớn, ta càng nhìn càng thấy ngài cao không thể với tới. Được rồi, chúng ta đừng có tâng bốc nhau nữa. Hàn lệnh lộ ra vẻ mặt vui vẻ nói, đã đến đây rồi, sao không bay thẳng vào Lâm Truy? Cứ đi bộ như vậy chẳng phải là chúng ta tiếp đãi không chu đáo sao? Khương Vọng nói, sau khi vào thành, ta còn muốn suy nghĩ một chút, không dám làm phiền đến hàn đại nhân đưa đón. Khương chân nhân thực sự là cẩn thận. Hàn lệnh cũng cười, tuy là người tuần tra ban đêm của đại tế, nhưng mà ta vẫn phải hỏi một câu, lần này người đến là có chuyện gì? Khương Vọng nghiêm mặt nói, ta muốn yết kiến thiên tử, đây là chuyện đầu tiên sau khi ta từ phía tây trở về. Hàn lệnh nhìn hắn đầy ẩn ý nói, hôm nay chính ngươi tự bay vào đi, thiên tử đặc biệt cho phép đấy. Khương Vọng im lặng một lát rồi nói, xem ra thiên tử vẫn tin tưởng hàn đại nhân hơn. Hàn lệnh nói, ta không có sở trường gì khác, chỉ có hai chữ, trung tâm. Khương Vọng nói, ta vẫn muốn đi bộ một chút, đã rất lâu rồi không đi con đường này. Trước kia mải mê tu hành, cũng không có thời gian ngắm nhìn kỹ càng. 23 tuổi đầu, đã quá vội vàng, hiện tại cũng muốn đi chậm lại một chút, vào những thời điểm quan trọng. Trong miệng thì nó muốn đi chậm, nhưng lại trở thành đệ nhất nhân trong lịch sử. Hàn lệnh cười cười nghiêng người nói, vậy ta và Khương chân nhân đi dạo một chút vậy, mời. Hai người sóng vai đi trên quan đạo, không hề cản trở những chuyến xe ngựa có thể lao nhanh qua đây. Khương Vọng hỏi, quên mất chưa hỏi hàn đại nhân, không biết hiện tại ai là người đứng đầu nội quan? Hàn lệnh hỏi ngược lại, Khương chân nhân hy vọng đó là ai? Trong số 8 vị chấp bút, 8 tùy tường, 8 vị tùy đường, Khương Vọng chưa quen biết mỗi là Khâu Cát, ngoài ra chỉ có Trọng Lễ Văn là có chút ấn tượng. Hắn ta nói, chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, ta nào dám hy vọng gì chứ, chuyện triều chính tự thiên tử quyết định. Hàn lệnh nói, là tùy đường thái giám Hoắc Yến Sơn, không biết ngươi có quen biết không? Khương Vọng lắc đầu, chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe nói. Hàn lệnh cảm khái, quân tử không kết bè kết phái, tiểu nhân thì kết bè kết đảng. Khương chân nhân đường đường là quốc hầu, vậy mà lại không biết rõ ai là chấp bút, ai là tùy đường, quả thực là xứng danh quân tử. 16 vị thái giám này đều là cận thần, thân tín, thường xuyên ở bên cạnh quân vương. Người làm quan ở đại tề đều phải có thế lực của bản thân, cho dù không lập bang kết phái, cũng nên tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp. Đôi khi chỉ cần một câu nói bâng quơ vào lúc mấu chốt, cũng có thể thay đổi được cục diện. Giống như Khương Vọng, không màng thế sự, không kết bè kết phái, một lòng chỉ lo tu hành, quả thực là một dị loại. Đối mặt với lời khen ngợi này, Khương Vọng chỉ nói, trước kia ta từng đọc sách, sách có câu, quân tử không kết bè kết phái, họa từ đâu tới? Tiểu nhân kết giao vì lợi, lợi đến thì người đến giúp. Lẽ phải không phân minh, họa đến khó tránh khỏi. Lời này cũng đã có lý. Ta nghĩ cách mỗi người đối mặt với thế giới này không có đúng sai tuyệt đối, không nhất thiết phải theo phương thức chính xác nào. Mỗi người đều có lập trường và cách nhìn nhận khác nhau khi đối mặt với những hoàn cảnh khác nhau. Còn ta, tuy không kết bè kết phái, nhưng mà cũng chỉ là chuyên tâm vào tu hành, không màng danh lợi, cũng chưa làm được bao nhiêu việc cho bá tánh, tự nhận không xứng với hai chữ quân tử. Hàn Lệnh im lặng lắng nghe, cảm thấy Khương Vọng hiện tại quả thực có chút khác biệt so với trước kia. Cái vị chân nhân trẻ tuổi nhất trong lịch sử này, khi nói những lời này, rốt cục đang nghĩ đến ai vậy? Đây không phải lần đầu tiên Khương Vọng đến Đắc Lộc Cung. Đây là lần thứ hai hắn đứng trước quảng trường Đắc Lộc Cung. Lần trước khi rời đi, hắn và Trọng Huyền Tuấn đã đánh nhau tại nơi này một trận long trời lở đất. Giờ đây, dấu vết chiến đấu đã không còn nữa. Cũng giống như sau khi hắn rời khỏi Tề Quốc, Tề Quốc vẫn là phồn hoa như cũ. Thiên hạ không chỉ có mình Tề Quốc lo lắng, Đại Tề cũng không chỉ có mình Khương Vọng. Đứng chờ hai canh giờ, trong điện mới có người đi ra. Khương Vọng nhìn thấy tổng quản đại nội mới nhậm chức, Hoắc Yến Sơn. Người này cao lớn vạm vỡ, là ngoại lệ trong số các thái giám, giọng nói trầm thấp không giống như là những giám thái giám khác, eo là hoặc là the thé. Nên xưng hô với người như thế nào? Làn da của y có màu tím nhạt, không biết là bẩm sinh đã vậy hay là do luyện công pháp đặc thù nào đó. Y đi đến trước mặt Khương Vọng thái độ cũng không xa cách. Dù sao cũng là đệ nhất nhân trong lịch sử, đứng lâu như vậy, ở trên mặt Khương Vọng không hề lộ ra một vẻ mất kiên nhẫn, ngược lại còn ôn hòa nói: Hoắc tổng quản không cần khách sáo, cứ gọi thẳng tên ta là được. Hoắc Yến Sơn bèn nói: Khương chân nhân, bệ hạ triệu kiến. Khương Vọng gật đầu hành lễ, làm phiền tổng quản dẫn đường. Vài bước đường ngắn ngủi này, từ việc Hàn Đệnh đổi sang Hoắc Yến Sơn làm tổng quản đại nội, dường như là cũng mang một ý nghĩa nghiêm túc nào đó. Đắc Lộc Cung là nơi thiên tử tu hành, cũng không quá trang nghiêm, nhưng mà cung điện rộng lớn, lầu các nguy nga, thiên tử cũng càng là tùy tính hơn. Tùy tính ở đây có nghĩa là dễ dàng nổi giận. Bóng lưng của Hắc Yến Sơn càng lúc càng cao lớn, cánh cửa lớn của cung điện mở to như hai lưỡi dao sắc bén được đặt ở hai bên. Khương Vọng hít sâu một hơi, bước vào trong điện. Không nhìn thấy mặt thiên tử, bởi vì y đang quay lưng về phía anh. Giữa đại điện là một cột thủy tinh khổng lồ, bên trong rộng tuếch, bên ngoài được chạm khắc phù văn tinh xảo đến mức gần như là trong suốt, phản chiếu rõ ràng núi sông thiên hạ. Ở bên trong cột nước chảy róc rách, dòng rêu tùm, từng đàn cá đủ màu sắc bơi lội tung tăng. Đây không chỉ đơn thuần là một bể cá được tạo hình độc đáo, mà theo lời đồn, nó được kết nối với dòng sông Truy. Thiên tử chắp tay sau lưng, nhìn đàn cá bơi lội mà không nói một lời. Hoắc Yến Sơn lặng lẽ lui ra khỏi điện, khép chặt cửa lại. Khương Vọng tiến vào trong điện, hướng về phía Tề Hoàng đang quay lưng, cung kính hành lễ. Thần dân Khương Vọng bái kiến thiên tử. Im lặng. Sự im lặng kéo dài một lúc lâu. Khương Vọng tiếp tục làm những gì hắn ta làm khi đứng chờ bên ngoài, sử dụng như mộng lệnh mô phỏng lại cảnh tượng giao đấu với Diệp Đại chân nhân. Tâm hắn rộng như biển, làm việc này đơn thuần chỉ là để tôi luyện chiến lực, trau dồi bản thân, đột phá giới hạn, chứ không hề có ý định trả thù. Ngay khi màn diễn luyện đang đến hồi gay cấn, thiên tử bỗng nhiên lên tiếng: Trước kia trẫm không để ngươi phải chờ, nhưng hiện tại ngươi không thể tùy tiện gặp trẫm. Ngươi có biết tại sao không? Khương Vọng cung kính đáp: Hiện nay thần đã chờ hai canh giờ. Hắn lại nói thêm: Lần trước còn phải chờ một đêm. Thiên tử nói: Quốc sự bận rộn, không cần phải nói những chuyện vô vị. Vâng, Khương Vọng đáp. Chính vì bệ hạ bận tâm quốc sự nên thần mới càng phải chờ. Trong Tề Quốc này không có chỗ cho người nữa. Tề thiên tử nói. Khương Vọng đáp. Thần không cần chỗ ngồi, chỉ cần được tự do đi lại là được. Người cho rằng nơi này là đâu, có thể tùy tiện đi lại được sao? Thần xem nơi này như cố hương thứ hai của mình, thỉnh thoảng quay về thăm thú một chút. Đừng tự mình đa tình. Trên đời này có biết bao nhiêu thứ nhất, thứ hai, rồi còn thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Ngươi tính là cái gì? Thiên hạ rộng lớn như vậy, nơi nào chẳng phải là nhà? Thiên hạ tuy rộng lớn, nhưng cố hương của thần chỉ có hai. Giọng nói của Khương Vọng đầy chân thành nói. Thành Phong Lâm là nơi sinh ra thần. Nơi đó có những người mà thần vĩnh viễn không thể gặp lại. Còn Tề Quốc là con đường mà thần tự mình chọn. Là nơi thần phấn đấu, trường thành, cũng là nơi thần được và mất. Nơi này bằng hữu và thần vĩnh viễn khắc ghi. Có những người mà thần vĩnh viễn kính trọng. Thiên tử vẫn thản nhiên như trước. Ngón tay khẽ điểm vào cột thủy tinh. Một con cá hồng ảnh đang bơi lội trong đó giật mình. Lao đi như tên bắn, lướt qua đám rong rêu. Trong nhà mắt đã hóa mình vào màu xanh của rêu, chỉ còn lại có một chuỗi bong bóng lì tì. Thiên tử nói, người bây giờ cũng giống như con cá kia vậy, trơn trượt, biến hóa khôn lường, không có chút chân thực nào. Khương Vọng vẫn giữ nguyên mặt, cung kính đáp, cột nước này cũng giống như thiên hạ của bệ hạ. Thiên hạ của trẫm nhỏ bé như vậy sao? Nó kết nối với sông Truy, vươn xa đến tận Đông Hải, liên kết với Trường Giang. Cả ngày ngươi chỉ biết làm những chuyện vô bổ này thôi sao? Thần chỉ đã ghi nhớ lời dạy của bệ hạ, ngoài tu hành ra chính là đọc sách. Tu hành là để nhìn thấu thế sự, còn đọc sách chẳng lẽ là đọc nịnh thần chuyện à? Khương Vọng ra vẻ không hiểu ý mỉa mai của tiên tử, thành thực đáp, thần đọc Sử Đao Tạc Hải, Thạch Môn Binh Lược, Ngũ Hình Thông Luận, Vạn Thế Pháp, Thế Luận, Chiêu Thương Ngô. Thôi, ngươi học rộng tài cao như vậy, còn biết cách kể lể nữa. Thần không dám, chỉ là thường xuyên đắm mình trong biển sách, học hỏi được một chút ít. Ngươi rảnh vậy sao? Thiên hạ rộng lớn, Khương Vọng nhỏ bé, không thể không nỗ lực học tập để tránh bị thiên hạ đào thải. Để tiên tử bỗng nhiên lạnh giọng, sắc bén như dao. Ngươi rảnh rỗi như vậy, sao còn có thời gian chạy đến Mục Quốc hưởng lạc? Nói hưởng lạc thì không hẳn, chỉ là nghĩa đệ kết hôn, thần ở lại đó vài ngày, tiện thể giao lưu với các vị anh hùng thảo nguyên, thuận tiện đi dạo biên hoang một vòng, lưu lại một tấm bia. Giọng nói của Khương Vọng càng lúc càng nhỏ. Thuận tiện động chân động tay một chút. Tề Thiên Tử nói, chậm nghe nói Mục Đế phong cho người làm Vạn Hộ Hầu. Lúc này từng sợi tóc của Khương Vọng như muốn dựng đứng lên vậy. Câu hỏi này thực là khó trả lời, tiến thoái lưỡng nan. Nói gì cũng là động chạm đến một trong hai vị thiên tử. Trong đầu quán vô số suy nghĩ chợt lóe lên, cuối cùng bình tĩnh nói, quả thực là anh minh sáng suốt, ngay cả bậc đế vương như Mục Thiên Tử cũng phải tán thành. Thiên tử xắn tay áo lên, xoay người lại. Rõ ràng hai người không chênh lệch chiều cao là bao, nhưng mà lúc này Khương Vọng đã có cảm giác như đang ngước nhìn một ngọn núi cao, một vị thần linh đang cúi xuống nhìn phàm trần. Nói năng trơn tru, chậm nghe phát ngấy rồi. Lợi dụng, cân nhắc, không dám đắc tội ai, cứ như con lật đật vậy. Ngươi bây giờ khác gì Bác Vọng Hầu năm xưa? Khương Vọng thầm nghĩ, dù gì cũng tốt hơn là bị người tìm cớ đánh đòn trước điện. Miệng lại nói, Bác Vọng Hầu cả đời trung thành với Đại Tề, mưu lược hơn người, là tường đồng vách sắt của Đại Tề. Nếu thần có được một nửa trí tuệ của lão nhân gia, nhất định ngày đêm thắp hương cầu khẩn. Thiên tử nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt nặng nề như núi Thái Sơn, mênh mông như biển cả. Trước kia ngươi mượn sách của trẫm, bây giờ đến trả sao? Thần trả không nổi. Khương Vọng dứt khoát nói, bộ sách bệ hạ ban thưởng, thần đã lật xem đến cũ nát, ghi chú đầy ở trên đó. Nhưng mà thần có thể mua tặng bệ hạ một bộ Thiên Đô Điền Tàng, bìa cứng mới tinh. Sử Đao Tạc Hải dài dòng đến hàng chục triệu chữ. Nếu là bản Thiên Đô Điền Tàng, giá cả chắc chắn sẽ khiến cho người ta giận mình. Thiên tử khẽ nhướng mày. Bây giờ ngươi giàu rồi, còn cố tình đến trước mặt chậm khoe sao? bệ hạ cũng biết thần đang rỗng túi mà. Chỉ vì không muốn phụ lòng bệ hạ nên mới tình nguyện bỏ ra số tiền lớn mua sách tặng ngài. Thế sách đâu? Hả? Khương Vọng ngẩn người. Ngài thực sự muốn sao? Nhận ra bầu không khí có gì đó sai sai, vội vàng nói: thần lập tức về đi vay tiền mua sách tặng bệ hạ. Người làm chân nhân cái kiểu gì vậy? Trên tay không có, trong túi cũng không có. Tề Thiên Tử lạnh lùng nói: vậy ngươi đến đây làm gì? Không thể đến thăm trường bối sao? Thiên Tử lạnh một tiếng: ngươi còn dám cãi lời trẫm? Khương Vọng cảnh giác lùi lại mấy bước, khom người nói: thần thất lễ. Ban đầu Thiên Tử không định ra tay, nhưng mà lúc này lại không nhịn được nữa, giơ chân đá một cái: ngươi chạy đi đâu? Cú đá này Khương Vọng không phải là không muốn né, mà thực sự không né được. Rõ ràng nhìn thấy giày, rõ ràng cảm nhận được tốc độ không nhanh, nhưng mà lại không thể phản ứng kịp. Nguyên thần vừa mới thành tựu, vậy mà lại ngây người ra đó, đợi đến khi mọi người trong điện đỡ hắn dậy mới hoàn toàn hoàn hồn trở lại. Để tránh bị ăn thêm một cú đá nữa, Khương Vọng vội vàng lên tiếng: thần đến gặp bệ hạ cũng là muốn để bệ hạ nhìn thấy thần. Thần đến Đông Quốc được bệ hạ tín nhiệm che chở, cho cơ hội mới có Khương Vọng của ngày hôm nay. Tề Thiên Tử xua tay cắt ngang lời hắn: cơ hội đó không phải chỉ riêng cho ngươi, trẫm luôn dành cho tất cả người trong thiên hạ. Chỉ là không phải ai cũng có bản lĩnh nắm chặt như ngươi. Trẫm thường công cho ngươi, chứ chưa bao giờ xem ngươi là người của trẫm. Ngươi lập chiến công hiển hách như vậy, sao lại từ bỏ tất cả? Cũng là do bản thân ngươi liều mạng chém giết trước mũi đao của quan quân hầu mới giữ được mạng. Trẫm đã nói thả ngươi đi, ngươi còn ở đây mà lải nhải cái gì? Ngươi sống tốt ở Đông Quốc như vậy, đừng có nói mấy lời thừa thãi nữa. Khương Vọng khẩn thiết nói: bệ hạ có thể nói như vậy, nhưng thần không dám nghĩ như vậy. Khương Vọng thần xuất thân hèn mọn, phiêu bạt nhiều năm, lại thích đọc sách sử, càng đọc càng hiểu. Thần biết rõ hai chữ công bằng chưa bao giờ là điều hiển nhiên cả. Môi trường công bằng không thể tự nhiên xuất hiện, bản thân nó cần lượng lớn tài nguyên xã hội để duy trì. Không có minh quân thành chủ, không có quốc gia cường thịnh thì không thể nào tồn tại. Thần có thể trưởng thành trong một môi trường công bằng như vậy, có thể tự do cạnh tranh, tránh hết cơ hội, đó là ân tình Tề quốc đã dành cho thần. Vì vậy ra trận giết địch, lập công cho đất nước, thần chưa bao giờ tiếc giả mạng sống của mình. Khương Vọng này ngu dốt, lỗ mãng, bốc đồng, lại hay tự làm khổ mình, thường xuyên hành động theo cảm tính. Nhưng nếu không có bệ hạ, thiên hạ này há có thể dung thân cho kẻ như thần chứ? Nếu không có bệ hạ tín nhiệm, người đời há biết đến cái tên Khương Vọng này? Ngày chia tay năm đó, thần thề sống chết báo thù, không thể để Trang Cao Tiện sống yên thân, cũng không muốn lấy thân tàn phế báo đáp quốc gia, gây thù trúc oán với thiên hạ, nên mới tù quan rời khỏi Tề quốc. 2 tháng sau thần đã báo thù cho thân nhân. Sau đó thần tiến sâu vào biên hoang 6000 dặm, chứng được động chân, chém giết chân ma. Những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời thần đều ghi nhớ đến bệ hạ. Thần cho rằng bệ hạ đang mong chờ thần trở thành một người như thế nào. Thần cũng xem bệ hạ như là trường bối mà mình kính trọng. Vì vậy thần đến đây để gặp bệ hạ, chỉ mong là thiếu niên năm xưa dám vén áo cho bệ hạ xem vết thương, đã thực sự trưởng thành trong lòng bệ hạ. Khương Vọng nói ra nỗi lòng của mình, nhưng Thiên Tử vẫn lạnh lùng như trước. Tiếng vang vọng khắp đại điện, mãi mới tan dần. Thiên Tử chậm rãi nói: chiếc áo bào màu tím kia ngươi còn giữ chứ? Lần đầu tiên Tề Thiên Tử gặp Khương Vọng là ở Đông Hoa Các. Khi đó Trọng Huyền Thắng đưa Khương Vọng tới. Cũng chính lúc đó, Khương Vọng vén áo để lộ lấy cơ thể đầy sẹo. Toàn bộ quá trình, Tề Thiên Tử không nói vén một lời, chỉ nhìn hắn, sau đó ban thưởng một câu: thưởng cho tráng sĩ một bộ áo bào màu tím. Lúc đó Khương Vọng chỉ đáp lại một câu: thần đa tạ bệ hạ. Hôm nay Thiên Tử nhắc lại chuyện này, chứng tỏ cả hai đều ghi nhớ rõ lần gặp mặt đầu tiên đó. Khương Vọng chắp tay đáp, giọng điệu có chút ủy khuất nói: bộ áo bào màu tím đó thật vẫn luôn giữ gìn cẩn thận, còn cho người dọn dẹp một căn phòng riêng, đốt hương cúng bái. Lần trước Hàn Tổng Quản đến để niêm phong cửa, nói là đồ trong phủ không được phép mang đi, nên thần mới bất đắc dĩ để lại. Thiên Tử nói: niêm phong cho kỹ, là do trẫm ra lệnh. Ngươi còn dám cáo trạng, trước kia sao trẫm không phát hiện ra ngươi có tài năng này chứ? Lúc này Khương Vọng mới thực sự cảm thấy ủy khuất. Đã nói là không được hỏi rồi, sao ngài còn cố tình hỏi? Hắn chắp tay nói: bệ hạ, lời nói thật lòng, thần thần chỉ nói sự thực không có cáo trạng. Có cần trẫm gọi Hàn lệnh đến đối chất với ngươi không? Cái này không cần. Trên đường đến đây chúng ta đã trò chuyện rất vui vẻ, thần không muốn trở mặt với ngài. Tề Thiên Tử chỉ tay bắn. Cho nên ngươi mới đến trước mặt trẫm nói xấu sau lưng hắn à? Nói dối quân vương là tội chết, nhưng mà nói thật thì đại đắc tội với Hàn Tổng Quản. Khương Vọng thở dài. Thần không thể lừa gạt bệ hạ. Câu này của ngươi chính đang lừa trẫm. Mỗi chữ đều là sự thực. Bề ngoài thì thực, thực chất là gian xảo. Khương Vọng ngươi là người thế nào? Chả lẽ trẫm lại không hiểu sao? Khương Vọng nói. Là chân nhân. Bây giờ còn học được cách nói năng ba hoa trích rẻ, che giấu lỗi lầm, không có một chút thái độ nhận sai, càng nói càng quá đáng. Vậy ngài cứ nói thẳng là thần nói dối đi. Tề Thiên Tử giơ cao tay. Thần sai rồi. Khương Vọng là người không chịu thiệt thòi, vội vàng cúi đầu. Lần sau không dám nữa. Còn muốn lần sau? Khi nào rảnh rỗi thần sẽ quay lại thăm ngài. Đừng nói những lời vô nghĩa. Tề Thiên Tử phẩy tay áo. Cút đi. Chấm còn chưa dài đến nỗi cần đến người thăm hỏi. Khương Vọng cúi đầu thật sâu. Chúc bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lời nói quán tràn đầy sự kính trọng, biết ơn và mong mỏi chân thành. Nhưng Tề Thiên Tử không để ý tới hắn. Hắn bèn cúi người lui dần, mãi đến khi ra khỏi cửa mới dám quay người. Ngay lúc này phía sau bỗng vang lên một giọng nói. Ngươi làm rất tốt. Khương Vọng sải bước ra khỏi Đắc Lộc Cung. Ánh nắng ở bên ngoài chói chang. Xét về thực lực cá nhân, Tề Thiên Tử nằm trong số người mạnh nhất thiên hạ. Ở trong phạm vi quốc gia, y siêu việt. Bên ngoài phạm vi quốc gia, y là diễn đạo vô địch. Cũng giống như các tu sĩ binh gia, chỉ có trên chiến trường mới bộc lộ được sức mạnh kinh khủng nhất, được binh trận gia trì, sức chiến đấu chậm thậm chí còn vượt xa những tu sĩ cùng cảnh giới. Con đường quyền lực cũng vậy, càng lên cao, tu vi càng mạnh. Như sáu vị thiên tử của lục đại ba quốc chủ, nắm giữ vận mệnh quốc gia, hiệu lệnh anh hùng thiên hạ, chỉ cần một ý nghĩa có thể ảnh hưởng đến sinh mạng của hàng tỷ người. Cho dù là chém chết hay là trường khống quốc vận, sức mạnh của bọn họ không thua kém bất cứ ai cả. Nếu có làm có thể thống nhất lục hợp, bình định thiên hạ, lấy thiên hạ làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ, như vậy cho dù đứng trên đỉnh cao thì cũng là tồn tại mạnh nhất. Bởi vì đây là con đường gian nan nhất. Con đường tu hành đế vương ban đầu có thể dựa vào ngoại lực để đột phá cảnh giới, nhưng mà đến cuối cùng lại gian khổ hơn bất kỳ một con đường tu hành nào. Bởi vì mục tiêu cao nhất của con đường này là thống nhất thiên hạ, áp đảo tất cả anh hùng hào kiệt trên đời. Cho dù là con đường nào, cảnh giới nào, chỉ cần ở trong thiên hạ này đều là thần dân của đế vương. Sáu vị thiên tử hiện nay, nếu có một người thành công, sẽ còn vĩ đại hơn cả nhân hoàng thời cổ đại. Bởi vì sau bao nhiêu năm phát triển, nhân đạo hiện nay đã cường thịnh hơn thời cổ đại gấp bội. Con đường đế vương đã trở thành mạnh mẽ, đồng nghĩa với việc muốn nắm giữ thiên hạ cũng là gian nan gấp bội. Đối với sáu vị thiên tử của lục đại bá quốc chủ, kết cục bi thảm nhất chính là người ta lật đổ, phế bỏ tu vi, sống chết bấp bênh, mặc cho kẻ khác chà đạp, giống như trang cao tiện. Tốt hơn một chút là từ trận xa trường, hy sinh vì nước, ví dụ như là Dương Kiến Đức, Hàn Chu, Tự Nguyên. Đương nhiên cái chết cũng có cao có thấp, có minh quân, có hôn quân, lịch sử sẽ ghi nhớ công lao của họ. Tốt hơn nữa là bình an vô sự, hoặc là công tội bù trừ, vượt qua hoàng đế kiếp, sau khi thoái vị, vĩ lực không thể tự chủ, ít nhất cũng có thể làm một chân nhân điêu giao tự tại. Thực tế, không có mấy ai chịu đựng nổi sự chênh lệch này. Thiên tử sau khi thoái vị, vĩ lực không còn, cơ hồ cũng không thể nào chứng được diễn đạo. Hầu hết những thiên tử vĩ lực không thể tự chủ đều không sống được bao lâu, hoặc là liều lĩnh đột phá thất bại, hoặc là nảy lòng tham, muốn đoạt lại ngôi vị, bị tân đế trấn áp, hoặc là chết trên chiến trường. Tình huống đẹp nhất đương nhiên là công đức viên mãn, thoái vị trong sự nể phục của muôn dân, vĩ lực tự chủ, sau khi thoái vị, vẫn là chân quân, nhưng mà bước này quá là khó. Thiên tử nắm giữ quyền lực tối cao, độ khó khi tự chủ vĩ lực còn hơn xa các vị vương hầu, tướng lĩnh, không phải là chỉ hơn kém một hai lần. Kể từ khi Đại Tề khai quốc đến nay, chỉ có một vị thừa tướng là Yến Bình có thể tự chủ vĩ lực sau khi thoái vị. Lão là hiền thần phò tá Khương Thiên Tử, khai sáng bá nghiệp, nhất định sẽ được lịch sử ghi danh. Có thể thấy thiên tử muốn tự chủ vĩ lực khó khăn đến nhường nào. Trong lòng sáu vị thiên tử đều có chung một lý tưởng cao nhất, chính là thống nhất thiên hạ. Đây là mục tiêu của bất kỳ một vị vua nào cũng khao khát đạt được. Nhưng mà đây là con đường độc đạo, chỉ có một người duy nhất có thể thành công. Thiên hạ tận treo cờ tím là lời chúc tốt đẹp nhất dành cho một vị quân vương. Còn câu trả lời của Tề thiên tử là sống tốt. Cung điện nguy nga tráng lệ, hùng vĩ nằm giữa trung tâm lâm truy, tòa thành kiên cố trải dài 300 dặm. Dưới sự hộ tống của Hoắc Yến Sơn, Khương Vọng thong dong bước ra khỏi hoàng cung. Tường đỏ, ngói vàng, bậc thang đá trắng, tất cả đều phản chiếu bầu trời xanh thẳm, mây xanh bồng bềnh. Mây trắng bồng bềnh. Hắn chợt nhớ đến Thanh Vũ từng nói, hoàng cung chính là tiên cung phiên bản nhân gian. Những tòa cung điện nguy nga lộng lẫy này, nói cho cùng cũng chỉ là gạch đá, nhưng mà đằng sau những viên gạch, phiến đá đó là một cỗ vĩ lực khó có thể tưởng tượng nổi. Ngay cả một vị đế vương hùng tài đại lực như là Tề Thiên Tử cũng phải cần cù chăm chỉ suốt 29 năm, không dám lơ là. Vậy thì hắn lấy quyền gì mà đòi tự lo, mà đòi mình tự do? Trên đường đi, Hoắc Yến Sơn nhiều lần nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Mãi đến khi ra khỏi cung thì mới lớn tiếng. Khương chân nhân, trên ngực ngươi có dấu giày kìa. Hả? Khương Vọng như là chợt bừng tỉnh, thản nhiên là phùi phùi vạt áo. Một lớp bụi mỏng bay đi, lộ ra một bộ như ý tiên y, trắng muốt như tuyết. Ta mới học được một bộ pháp, tự mình xem thử có thể dẫm lên không gian hay không. Hắn nhấn mạnh. Hoắc Yến Sơn im lặng gật đầu. Khương Vọng cũng không nói gì thêm nữa, chỉ thầm nghĩ. So với Hàn Lệnh, vị tổng quản đại nội mới nhậm chức này thực là không hiểu chuyện. Sau khi tiễn Khương Vọng ra khỏi cung, Hoắc Yến Sơn đợi đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn. Khuất hẳn thì mới xoay người trở về. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, hoàn toàn không biết rằng mình có thể đã bị người ta ghi hận. Hoắc Yến Sơn tuy không quen biết Khương Vọng, nhưng mà lại biết rất rõ về hắn. Trước kia không biết nên đối mặt với người rời khỏi Tề quốc này như thế nào. Nhưng mà hôm nay, hắn đã có câu trả lời. Lòng dạ đế vương, khó đoán như biển sâu. Khương Vọng bước ra khỏi hoàng cung đại đế, đứng lặng một lúc. Sau đó, hắn thong dong bước đi trên con phố dài tấp nập. Đi đâu bây giờ? Rất nhiều người cũng đang tự hỏi câu hỏi này. Khương Thanh Dương trở về Lâm Truy, hành động hết sức bí mật. Hàn Lệnh ra đón, âm thầm đưa vào cung, không để lộ bất kỳ một dấu vết nào. Hầu hết mọi người trong thành đều không hề hay biết. Không cần tuyên truyền, cũng không cần thông báo trước, nhưng mà đối với người có lòng, bước chân lặng lẽ này không khác gì tiếng sấm rền giữa trời quang. Dù sao Khương Thanh Dương quay về Tề quốc chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện. Khương Vọng không muốn bị người khác chú ý, nên đã che giấu khí tức và dung mạo, hòa mình vào dòng người tấp nập. Hắn đã sớm nổi tiếng khắp thiên hạ, ở Tề quốc lại càng được người đến biết đến. Nhưng Đông quốc rộng lớn, dân số đông đúc, không phải ai cũng biết mặt hắn. Nhưng mà Lâm Truy thì khác, trong tòa thành hùng vĩ này, người hâm mộ hắn nhiều vô số kể. Khi hắn rời khỏi Tề quốc, từ trên xuống dưới, gần như tất cả những ai từng có xích mích với Võ An Hầu đều là bị dư luận công kích dữ dội. Ngay cả Vương Di Ngô, người được coi là môn đồ cuối cùng của quân thần, cũng không thể thoát khỏi. Dung mạo quán đã bị người ta phân tích biết bao nhiêu lần. Mỗi bộ phận trên cơ thể đều có một lượng lớn người hâm mộ đông đảo. Thậm chí, hội những người yêu thích đôi mắt và chiếc mũi quán còn thường xuyên tranh cãi nảy lửa. May mắn biết cách che giấu, giờ đây cũng không cần phải mặc trường bào, đội mũ rộng vành nữa. Bước đi trên con phố phồn hoa, nhìn dòng người qua lại, Khương Vọng cảm thấy mình như là hòa vào dòng đời, lại như là đứng ngoài thế tục. Tâm trạng và cảnh tượng lúc này hoàn toàn khác với trước kia. Hắn bỗng nhớ đến Dư Bắc Đấu, khi đó cũng là trên con phố này, lão già mắn ta gọi là lăng băm, lừa đảo, cố ý ngã ngựa ở trước mặt hắn, ép hắn xem bói. Sau đó, Dư Bắc Đấu dẫn hắn dạo bước trên con phố này, nhìn dòng đời tấp nập, nhìn về tương lai. Không biết khi đó Dư Bắc Đấu có nhìn thấy tương lai của mình không? Mọi chuyện đã qua rồi, nay đã là năm nào. Khương Vọng tùy ý bước đi, buông lỏng tâm tư. Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, hắn bỗng nghe thấy một cái tên vô cùng quen thuộc. Nhĩ Phục Minh. Khương Vọng mỉm cười, bước chân khẽ chuyển. Hắn xuất hiện trong một tiểu lâu, kéo ghế ra, ngồi xuống bàn và mấy vị văn sĩ đang cao hứng trò chuyện. Sau đó hắn mới mở mắt, lên tiếng, để cho mấy người kia nhìn thấy mình. Nhĩ Phụng Minh đang say sưa, mặt đỏ bừng, chỉ tay múa chân, thao thao bất tuyệt. Ta đã nói từ lâu rồi, lúc đó các ngươi đều không tin. Ta nói thời thế bây giờ chính là... Y nhìn thấy Khương Vọng, sắc mặt trắng bệch, khí thế hùng hồn ban nãy như là quả bóng xì hơi, từ từ ngồi phịch xuống ghế. Ta đã cho phép ngươi ngồi chưa? Khương Vọng thản nhiên hỏi. Nhĩ Phụng Minh lập tức đứng dậy. Mấy vị văn sĩ khác cũng vô thức đứng dậy theo, vây quanh Khương Vọng. Không sao, các ngươi cứ ngồi. Khương Vọng giơ tay ấn xuống ép bọn họ ngồi xuống, giống như đang là đè lên một đám tượng gỗ vậy. Sau đó hắn mới thả lòng người, nhìn Nhĩ Phụng Minh chậm rãi nói. Gần đây sao không thấy ngươi mắng ta nữa? Nhĩ Phụng Minh vội vàng trấn tĩnh lại cười gượng gạo. Những lời kia của tại hạ đều là luận bàn về việc nước. Đương nhiên là có lúc nông cạn, nhưng mà đều xuất phát từ công tâm, không có ý đồ cá nhân. Mọi người đều vì đất nước mà, có người đứng lên nói suy nghĩ của mình. Ngài là bậc đại nhân vật, há có thể so đo với tại hạ chứ? Nếu sai thì sửa, nếu chưa đúng thì tiếp tục cố gắng. Ngài thấy có đúng không? Khương Vọng không vòng vo, chỉ cười nhạt, dùng linh lực phong tỏa âm thanh, sau đó nói. Lời nói hôm nay của ngươi sẽ không lọt vào tai người thứ ba. Nói thật đi, ta không làm gì ngươi. Văn sĩ cả bàn đều không nghe thấy gì, chỉ thấy hai người im lặng nhìn nhau, giống như đang xem kịch câm vậy. Nhưng mà tất cả đều ngồi im, không ai dám lên tiếng. Nhĩ Phụng Minh suy nghĩ một lúc rồi nói. Ngài không ở Tề Quốc, tại hạ mắng ngài làm gì chứ, không có tiền. Y vừa lên tiếng đã lộ sơ hở. Nếu Khương Vọng gài bẫy y, cố ý gỡ bỏ phong ấn âm thanh, những lời này sẽ lập tức lan truyền ra ngoài, danh tiếng của y coi như là tiêu tan trong chớp mắt. Nhưng y tin tưởng Khương Vọng, bởi vì lời hứa năm xưa. Có câu nói, người mắng chửi ngươi nhiều nhất chính là người hiểu rõ ngươi nhất. Nhĩ Phụng Minh đôi khi cảm thấy y chính là tri kỷ của vị chân nhân này. Khương Vọng cười khẩy. Cũng có lý, nhưng mà chưa đủ. Nhĩ Phụng Minh dứt khoát nói. Ngài có danh tiếng, lại không có bối cảnh. Tại hạ mắng ngài mới có người chú ý đến tại hạ. Nếu mắng Trương Tam, Lý Tứ thì ai thèm quan tâm. Tại hạ làm sao mà nổi tiếng được. Y quan sát biểu cảm của Khương Vọng lại tiếp tục nói. Mắng ngài còn có một cái lợi nữa. Bởi vì tại hạ mắng ngài nên càng có nhiều người chú ý đến ngài, tìm hiểu về ngài, ngài mới có thể nhanh chóng nổi khắp Đông Quốc như vậy chứ. Khương Vọng cũng không tức giận, nhìn y thản nhiên nói. Ngươi chỉ trả lời vì sao trước kia mắng ta, còn chưa vì nói vì sao bây giờ không mắng. Hiện tại ngươi nổi tiếng như vậy, mắng ta chẳng phải là càng nhiều người biết đến sao? Trước kia ngài là quan to, còn có kiêng dè, không dám làm gì quá đáng. Hiện tại ngã đã rời khỏi Tề Quốc rồi, không phải là còn kiêng dè gì đâu. Nhĩ Phụng Minh nghiêm túc nói. Là tại hạ sợ chết đấy. Khương Vọng cười. Danh sĩ như ngươi chẳng phải là xem thường cái chết sao? Nhĩ Phụng Minh thẳng thắn. Đó là người khác thôi, ta không giống Hứa Phóng. Ta muốn nổi tiếng nhưng mà cũng muốn sống để hưởng thụ chứ. Khương Vọng cười ha ha, không thèm so đó với y nữa, đứng dậy rời đi, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Này, hắn đi rồi sao? Này, nói đi, vị đại nhất chân nhân kia nói gì thế? Nhĩ Phụng Minh còn sống à? Cả bàn văn sĩ xôn xao bàn tán. Nhĩ Phụng Minh bỗng thở dài, về mặt đầy cảm xúc. Sao vậy Nhĩ huynh? Có người lo lắng hỏi. Hắn uy hiếp ngươi sao? Nhĩ Phụng Minh lắc đầu. Hôm nay ta mấy người mới thực sự hiểu thế nào là chân nhân. Y cảm thán. Từ nay về sau, ta chính là người trung thành nhất của Khương chân nhân. Ta sẽ viết sách luyện tập lưu danh muôn đời cho ngài ấy. Nhanh lên, vừa nãy hai người nói cái gì vậy? Vị văn sĩ đối diện vội vàng nói. Đừng có giấu nữa. Nhĩ Phụng Minh nhìn quanh, nhìn những ánh mắt mong chờ, mới thận trọng nói. Ta thấy Khương chân nhân độ lượng, thấu hiểu lòng ta, biết rõ những lời ta nói đều xuất phát từ công tâm. Chỉ là đôi khi ngông cuồng quá mức. Quân tử kết giao nhạt như nước. Chúng ta đã tìm được tiếng nói chung, gạt bỏ những bất đồng, cùng nhau bước trên con đường đại đạo. Khương chân nhân và ta tâm đầu ý hợp, ân oán gì cũng tan thành mây khói. Hay, thật là một đoạn giai thoại mà. Các vị văn sĩ đồng loạt giơ ly rượu. Mọi người